Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Sơn Rồng Trắng. Ngày 23 âm lịch vừa rồi thì nhân ngày đưa ông Táo về trời thì Sơn Rồng Trắng có gửi đến quý vị câu chuyện Nhà Có Ông Táo. Quý vị nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó thì chúng ta tìm nghe lại nha. Một tập truyện cũng rất là hay, mang đậm nét dân gian, mang đậm nét phong tục của người dân Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay thì bạn ấy trở lại với một câu chuyện có tựa đề Tảo Mộ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Đã 3 năm kể từ ngày mẹ mất, Bửu chưa một lần trở về quê ăn Tết. Anh làm quản lý trong một nhà hàng. Tết đến, nhà hàng vẫn hoạt động nên luôn cần người trực. Bửu năm nào cũng xung phong trực Tết, chỉ vì anh không muốn về nhà. Ba anh mất sớm, chỉ còn mẹ nuôi anh và chị gái khôn lớn. Chị gái nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ làm việc, dành điều kiện cho anh học hành. Vì vậy Bửu luôn mang ơn mẹ và chị. Tốt nghiệp xong, anh xin vào làm phụ bếp trong một nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Những dịp lễ Tết cuối năm, nhà hàng đông nghịch khách. Mùi mỡ nóng, khói bếp hòa lẫn tiếng gọi món ồn ào khiến Bửu làm việc đến kiệt sức. Đêm về nằm trong phòng trọ chật hẹp, nhìn trần nhà loang lổ vết ẩm, anh chỉ mong mình mau thành công để thoát khỏi cảnh này, để còn lo cho mẹ và chị. Nhưng thành công của anh không kịp đuổi theo tuổi già của mẹ. Mẹ anh bị bệnh nặng, bao nhiêu tiền bạc của hai chị em đều dồn vào việc chạy chữa, nhưng bệnh tình không khá hơn. Về sau, bà chỉ có thể nằm im trên chiếc giường tre cũ, mọi sinh hoạt đều trông vào chị gái. Những ngày cuối đời, chị hai liên tục gọi điện bảo anh tranh thủ về thăm. Nhưng lúng lúc đó, nhà hàng bước vào đợt xét tuyển tăng chức, lại sắp tới thưởng Tết. Bửu chần chừ, thêm tiền thì phụ được gia đình, được tăng chức, sau này kiếm được nhiều hơn. Thế là anh cứ hẹn lần này tới lần khác. Đến lúc tưởng như đã vượt qua giai đoạn khó khăn, cuối cùng có thể về thăm mẹ, thì chị gái gọi điện báo rằng mẹ đã qua đời. Bửu đã không còn cơ hội gặp mẹ lần cuối. Mẹ mất, hai chị em đau khổ tột độ. Bửu ôm nỗi dằn vặt về thăm công tiếc việc. Khi trở về nhìn chị gái tảo tần như già đi cả chục tuổi, anh đã nghĩ sẽ yêu thương người chị duy nhất. Nhưng không lâu sau, Bửu biết được một chuyện. Trong lúc anh cày cuốc điên cuồng kiếm đồng tiền nuôi mẹ, thì mẹ đã để lại căn nhà duy nhất cho vợ chồng chị gái và đứa cháu nhỏ. Bửu không được gì cả. Anh không biết trong quãng thời gian mình đi xa, mẹ và chị đã nói với nhau những gì để rồi anh bị đối xử như vậy. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, anh lại phải đối diện với sự thật mình bị người thân gạt ra ngoài. Bửu giận mẹ, giận luôn cả chị gái, rồi lại tiếc công sức bao năm của mình mà chẳng đổi lại được gì. 3 năm qua, chị gái nhiều lần gọi hỏi thăm, bảo anh về ăn Tết. Bửu luôn từ chối, né tránh những cuộc nói chuyện nghiêm túc. Mỗi lần chỉ nói dăm ba câu rồi lấy cớ bận việc cúp máy. Có lẽ trong mắt người khác, Bửu là đứa bất hiếu, chỉ vì không được chia của mà cạch mặt gia đình. Nhưng trong thâm tâm, anh luôn bị giằn xé giữa hai thái cực, trách gia đình và tự trách mình. Bửu biết mình có lỗi, cái lỗi lớn đến mức mỗi lần ai đó nhắc tới quê hay cha mẹ, tim anh lại nhói lên như bị bóp chặt. Nhưng song song với nỗi ân hận ấy là một cơn giận âm ỉ suốt 3 năm không cách nào nguôi. Anh không cần của cải, anh chỉ cần một lời giải thích cho sự tàn nhẫn mà mẹ và chị đã dành cho mình. Thế nhưng chính anh lại không cho chị cơ hội để giải thích. Anh nghĩ mình cần thời gian để làm dịu cơn giận. Thế là mấy năm nay anh ở lại Sài Gòn trực Tết, vùi mình trong tiếng giao thớt và tiếng gọi món ồn ào để trốn tránh sự chất vấn từ chính lương tâm mình. Những đêm cuối năm, khi thành phố bắt đầu treo đèn, lòng Bửu lại trống rỗng đến khổ sở. Anh muốn về nhà, nhưng cũng biết rằng nếu về, anh sẽ phải đứng trước bàn thờ mẹ, đối diện với ánh mắt hiền từ mà anh sợ nhất, rồi lại tự dằn vặt vì những lựa chọn sai lầm. Mang theo nỗi dằn vặt ấy, Bửu chìm vào giấc ngủ, và đêm đó anh mơ. Trong mơ, Bửu thấy mình nằm trong căn phòng trọ chật hẹp, không bật đèn, cơ thể anh nặng trịch như bị đá đè. Trong bóng tối, một người phụ nữ dáng thấp bé đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn anh. Quá đổi thân quen, chỉ liếc qua, anh đã biết đó là mẹ mình. 3 năm qua, đây là lần đầu bà hiện ra, dù chỉ trong mơ. Bà đứng rất lâu, còn miệng anh thì cứng đờ, không thể thốt nên lời. Bà bước lại gần hơn, khẽ gọi. Bửu à, Bửu ơi, Bửu, về nhà đi con, Bửu ơi. Giọng bà quen thuộc, nhưng trầm buồn đến nhói lòng. Cổ họng Bửu nghẹn cứng. Anh có trăm điều muốn nói. Muốn nói mình bận, muốn hỏi vì sao bà đối xử với anh như vậy. Bóng bà kéo dài trên nền gạch cũ, đen sẫm như vết mực. Bửu chỉ biết nhìn, không nói được gì. Rồi bà lại thì thầm. Bửu ơi, về nhà đi con. Không về là con chết con ơi. Bửu à, về nhà đi con. Tiếng khóc tan dần trong bóng tối, hình dáng bà cũng đi rồi biến mất. Cơ thể Bửu mềm ra, anh giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi thừ rất lâu, rồi với tay lấy điện thoại. 3:05 sáng, không khí trong phòng lạnh buốt. Anh không thể ngủ lại, chỉ ngồi chờ tới sáng. Sáng hôm sau đi làm, Bửu không tập trung được. Thái, người làm chung, thấy anh lờ đễnh thì hỏi han. Bửu chỉ lắc đầu im lặng. Thái thấy vậy không gặn nữa, đổi chuyện. Ê, năm nay mày ở lại trực Tết với tao đi. Mùng 1 làm xong cái tao chở mày đi coi bói chỗ ông thầy này nè, hay lắm. Coi thử chừng nào mày lấy vợ. Bửu nghe vậy, lại nhớ tới lời mẹ gọi về nhà, lòng càng rối. Anh chỉ ậm ừ. Ờ, để tao coi sao đã. Làm liên tục mấy năm rồi, cũng đang tính năm nay nghỉ xa hơi nè. Mày nghĩ chắc tụi tao bận lắm à? Thôi kệ đi. Có tính đi đâu chơi không? Hay đi bói quẻ dài dáng với tao? Thái biết rõ chuyện gia đình của Bửu, nên đoán chắc anh cũng không về quê. Bắt đầu rủ rê anh đi cờ bạc. Thái tốt tính, chỉ có tật mê đỏ đen. Trước kia Bửu từng bị kéo theo vài lần, may mà rứt ra được. Lần này anh lắc đầu từ chối, lủi đi chỗ khác để yên tĩnh suy nghĩ. Tối đó nhà hàng đông khách, đóng cửa trễ. Gần 11 giờ Bửu mới ra về. Khuya Sài Gòn không vắng, nhưng lại khiến người ta chạnh lòng. Anh kéo áo khoác lên xe, chạy về phòng trọ. Đến đoạn đường cua vắng, Bửu thấy một bóng người băng qua đường. Anh giảm ga nhường đường, nhưng không hiểu sao người kia lại như cố tình lao thẳng về phía xe anh. Bửu thắng gấp, xe trượt ngang rồi ngã nhào. Cố ngã không mạnh, nhưng cả người lẫn xe bị kéo lê mấy mét, quần jean và áo khoác rách toạc. Chiếc xe đè lên người khiến anh không thể ngồi dậy. Đau đớn, Bửu ngước đầu nhìn lên, chỉ mơ hồ thấy đó là một cô gái. Cô gái mặc váy xanh dương nhạt đứng nhìn anh. Anh nheo mắt cố nhìn mặt cô nhưng không thấy rõ, chỉ ú ớ gọi. Cô ơi, cô, giúp tôi với. Nhưng cô gái ấy dường như không nghe thấy gì, chỉ đứng trơ ra như khúc gỗ nhìn anh. May cho Bửu, những người xung quanh nghe tiếng động mạnh nên mở cửa ra xem. Thấy anh bị tai nạn, họ vội chạy tới đỡ anh ngồi dậy. Vừa đau vừa tức, Bửu quay quất tìm cô gái, đã làm anh té mà còn không thèm giúp. Vậy mà khi anh nhìn quanh, thì bóng cô ấy đã biến mất. Anh thở hắt ra, vì chỉ bị trầy xước ngoài da. Bửu cảm ơn mọi người rồi cắn răng dắt xe chạy về. Trong đầu vẫn dâng dứt hình ảnh cô gái đó, vừa nghĩ vừa bực. Tới một ngã tư có đèn đỏ, anh dừng lại. Bên lề đường, một bà lão lớn tuổi đang ngồi bán vé số, dáng người gầy gò cùng gương mặt nhăn nheo khiến anh bất giác nhớ đến mẹ. Bửu tấp xe vào lề, cả nhắc bước đến chọn số. Bà lão hiền lành không mời chào hay chèo kéo, chỉ nhìn anh rồi cảm ơn. Thấy vậy Bửu càng thương, chọn 5 tờ vé số, đưa bà 100 ngàn rồi nói. Dạ, bà giữ tiền dư, khỏi thối cho con. Tối rồi, bà về sớm đi, ngày mai hãy bán tiếp. Bà lão không từ chối, chỉ nhìn anh chăm chú rồi cười. Cảm ơn con nha. Giọng nói ấy khiến Bửu càng nhớ mẹ hơn. Có lẽ vì đau, vì mệt nên lòng người dễ mềm. Anh đỏ mắt, hơi rung giọng, hỏi. Nhà bà còn ai không? Hay là để con đưa bà về nhé? Bà lão lắc đầu cười hiền. Thế vậy Bửu cố lấy lại bình tĩnh, không hỏi thêm nữa. Dạ vậy thôi, bà về nghỉ sớm nha, con về trước. Ngay lúc ấy, bà lão lại lên tiếng. Bà cảm ơn con, nhưng mà con trai ơi. Bửu dừng lại, bà lão do dự rất lâu. Nhìn anh chầm chầm, bà nói. Không biết con có tin hay là không, nhưng bà nghĩ bà cháu mình có duyên, cho nên phải nói cho con biết. Bà thấy có một người nữ đi theo con, muốn hại con đó. Con đi xem thầy thử coi làm sao. Bửu nhíu mày, theo phản xạ anh quay đầu nhìn ra sau, rồi hiểu ý bà nên bật cười. Ý bà là có dòng theo con hả bà? Bà lão gật đầu. Bửu không phải không tin chuyện ma quỷ, chỉ là không quá bận tâm. Anh cười xòa. Dạ con cũng hay đi chùa. Thôi để bữa nào con gặp sư thầy con hỏi thử. Con cảm ơn bà nha. Thấy anh thờ ơ, bà lão không giận, chỉ chậm rãi nói thêm. Con nên đi xem sớm đi, nếu không sợ là không trụ qua năm đâu. Với lại nếu được đó, con về nhà đi. Hai chữ về nhà khiến Bửu khẽ cau mày. Một ý nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ vong hồn đó là mẹ mình? Nhưng anh lập tức gạt đi. Lần này anh càng nghi ngờ bà lão hơn. Bửu gật đầu cho qua chuyện, rồi vội lên xe chạy về phòng trọ. Tắm rửa xong leo lên giường thì đã hơn 12 giờ. Anh co ro trong chiếc mền dày, nhìn trần nhà trống rỗng. Cơ thể ê ẩm sau cú ngã, thêm mệt mỏi cả ngày dài. Vậy mà anh vẫn không tài nào ngủ được. Bửu nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Căn phòng trọ chìm trong bóng tối đặc quánh. Tiếng xe ngoài đường vốn vẫn còn động lại, nhưng chẳng hiểu sao dần dần xa hẳn, rồi im bặt. Sự yên lặng đột ngột khiến anh bất an. Vừa nhắm mắt, không khí trong phòng chợt lắng xuống. Một sức ép vô hình đè lên lồng ngực. Bửu muốn cựa quậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Từ cổ trở xuống cứng đờ, chỉ còn đôi mắt là mở được. Trần nhà mờ dần, như bị phủ bởi một lớp sương đen. Trong góc phòng có thứ gì đó đang thu lu. Nhìn kỹ, anh thấy một khối đen chậm rãi trườn ra. Không hình dạng rõ ràng, chỉ là một mảng tối méo mó. Nhưng anh cảm nhận rất rõ, nó đang nhìn anh. Khối đen bò lên giường, không gây tiếng động. Mỗi lần nó tiến đến gần, tai Bửu lại ù đi, ngực nặng trĩu. Hơi thở bị chặn lại không sao hết nổi. Anh hoảng loạn muốn hét, nhưng cổ họng như bị bóp chặt. Khối đen phủ xuống người anh. Ở khoảng cách này, Bửu nhận ra đó là bóng của một người phụ nữ. Nhưng anh biết chắc, đó không phải mẹ, vì từ nó toát ra ác ý lạnh lẽo. Hai bàn tay đen thui lạnh ngắt bóp chặt cổ anh, giọng nói vang lên khàn khàn như tiếng bàn ghế bị kéo rì. Chết đi, đi chết đi. Không khí vào phổi ngày càng ít, dòng họng đau thắt, Ý chí sinh tồn bùng lên, khiến Bủ cố dùng dãy đưa tay gỡ bàn tay kia ra khỏi cổ mình, nhưng càng dãy càng vô vọng. Ngay khoảnh khắc ý thức sắp dở dụng, một ánh sáng vàng yếu ớt xuất hiện nơi đầu giường. Bửu nheo mắt nhìn, tim chợt thắt lại. Mẹ anh đang đứng đó, không phải dáng vẻ xanh xao của người chết, mà là mẹ lúc còn sống. Đồ ở nhà giản dị, tóc búi gọn, gương mặt hiền tự đầy xót xa. Bà quay sang nhìn bóng đen, ánh mắt dần lạnh lại. Anh nghe bà rít lên. Thả con tao ra, cút đi. Bóng đèn bị một lực vô hình giật bật khỏi người anh, nhưng nó không sợ, rầm rì bò lên vách tường, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bửu. Tiếng cười the thé vang vọng khắp căn phòng. Mày không làm gì được tao đâu, đúng ngày đúng giờ là tao bắt nó đi. Nói xong nó bò lùi về góc phòng, rồi như giọt nước thấm vào tường biến mất. Sức nặng trên ngực tan đi, Bửu thở dốc, phổi đau rát như vừa bị dìm nước sâu. Mẹ anh vẫn đứng đó, ánh mắt u buồn. Về nhà đi con, ở đây mẹ không cứu được con. Bửu biết mình không ngủ, giọng bà rất gần, hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Anh quơ tay muốn nắm tay mẹ, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Mẹ lùi lại vài bước, ánh sáng quanh bà mờ dần, giọng nói cũng nhỏ dần lại. Nghe lời mẹ, lần này thôi con. Bóng mẹ tan dần vào màn đêm. Bửu bật dậy, mồ hôi lạnh đổ như tắm, áo ướt sũng dính sát lưng. Điện thoại trên bàn chợt sáng lên, đồng hồ hiển thị 3:05 sáng. Rõ ràng lúc tắm xong anh mới nhìn giờ, chỉ hơn 12 giờ đêm. Cảm giác lạnh buốt nơi bóng đen đè lên người vẫn còn y nguyên, không hề giống ảo giác. Bửu chợt nhớ tới cô gái mặc đầm xanh lúc nãy. Chỉ trong một đêm, anh đã 2 suýt chết. Ngồi bần thần một lúc, Bửu bật đèn rồi bắt đầu xếp đồ. Khi nhà hàng mở cửa, anh chạy xe tới xin nghỉ phép. Hôm đó mới là ngày 17 tháng chạp. Nghỉ Tết sớm như vậy khiến chủ nhà hàng hơi bất ngờ. Bửu không kể chuyện mình gặp phải, chỉ nói ở quê có việc gấp. Vì mấy năm liền trực Tết nên chủ cũng không làm khó, gật đầu đồng ý ngay. Bửu bàn giao công việc cho Thái. Lần này Thái có vẻ không vui. Ủa, tự nhiên về quê sớm vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả? Kể tao nghe coi. Chuyện vừa rồi quá mơ hồ lại đáng sợ, Bửu cũng muốn tâm sự cho nhẹ lòng, nhưng đắn đo một lúc rồi chỉ lắc đầu. Chị tao với quê có chuyện kêu tao về gấp, lần này không về là không được. Tết lòng đắm đó, mày không ở đây mình tao làm sao xuể. Thôi ráng giúp tao chuyến này đi, khi nào lên lại tao mua đồ ngon cho mày. Xong việc, anh dặn mọi người nếu có cần gì thì cứ gọi. Trên đường về phòng trọ, đi ngang qua khúc cua, Bửu hơi rợn da gà. Anh chợt nhớ tới bà cụ bán vé số ở ngã tư, định bụng quay lại hỏi cho rõ. Nhưng khi chạy ngang thì không còn thấy bà đâu. Bửu thở dài, về phòng lấy đồ rồi vội vã chạy về quê. Đường về mất gần 7 tiếng, lâu quá không về, đường xá đổi khác nhiều. Có đoạn anh không nhớ rõ, chạy lòng vòng rồi lạc hướng. Đến khi gần tới nhà thì đã gần 9 tiếng. Quê anh nằm trên cồn nổi, phải qua phà. Gió sông tạt thẳng vào mặt, khiến đầu anh trống rỗng lạ thường. Xe dừng trước cổng nhà, Bửu đứng lặng vài giây mới dám bước vào. Nhà là nhà tường, không mới, nhưng là tài sản của gia đình chắc chiêu xây dựng. Sân trước có mấy chậu bông mẹ anh từng chăm rất kỹ. 3 không còn mẹ, bông vẫn xanh tốt, đủ biết chị hai gìn giữ cẩn thận như thế nào. Mọi thứ quen thuộc đến mức tim anh thắt lại. Nhà còn nguyên đó mà cảm giác bơ vơ thì không hiểu sao lại nhiều đến như vậy. Nghe tiếng xe chị hai từ trong nhà bước ra, Thấy Bửu chỉ sững người đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng anh phải lên tiếng trước. Hai, em mới về. Chị Ngọc nhìn em trai, giọng run run. Về rồi hả Út? Mắt chị đỏ hoe, chị quay vào trong gọi lớn. Mình ơi, Bửu nó về rồi nè. Anh ra chợ mua cho em con cá đi. Thảo ơi, Út Bửu về nè con. Anh rể và đứa cháu gái 8 tuổi chạy ra. Con bé mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy chân cậu, miệng cứ ríu rít. Út về, Út về rồi, Út ơi. Bửu lúng túng, chỉ xoa đầu nó. Út về rồi nè con. Con bé ngước gương mặt tròn xoe, cười tít mắt. Con nhớ Út muốn chết luôn hả? Lần cuối gặp, nó mới 5 tuổi còn bé xíu. Giờ nó cao gần tới hông anh. Cả nhà vẫn quý mến, nhiệt tình, như chưa từng có giận hờn. Càng vậy, Bửu càng không biết nói gì. 3 năm xa cách, không thể lấp đầy chỉ bằng vài câu chào hỏi. Bữa cơm tối, chị Ngọc nấu toàn món anh thích. Canh chua cá bông lau, rau muống xào tỏi, đồi thịt kho tàu nước dừa sống sánh. Món mẹ anh mê nhất, cũng là món anh từng ăn nhiều nhất hồi còn ở nhà. Bửu nhìn mâm cơm, cổ họng nghẹn lại. Anh Toàn ít nói, chỉ gấp thức ăn cho Bửu. Chị Ngọc dè dặt hỏi chuyện công việc, cuộc sống trên Sài Gòn. Hỏi gì anh trả lời nấy, không thân thiết mà cũng không quá lạnh nhạt, vừa đủ để mọi người hiểu anh vẫn còn giận. Ăn xong, con bé Thảo hỏi. Út bị đau chân hả Út? Con thấy Út đi cài nhắc á. Bửu giật mình, chị Ngọc nghe vậy liền hỏi thăm. Anh chỉ nói bâng quơ là bị té trật chân. Con bé liền xung phong đi mua thuốc. Chị Ngọc bảo anh tắm rửa, mặc đồ ngắn cho dễ xức thuốc. Xong xuôi, Bửu ra trước bàn thờ ông bà đốt nhang. Ở Sài Gòn phòng trọ chật hẹp, anh chẳng thờ cúng gì. 3 năm rồi, đây là lần đầu anh cầm lại cây nhang. Cúng xong, chị Ngọc định bảo anh đi ngủ sớm. Nhưng Bửu lắc đầu, ngồi xuống bàn trà, nhìn chị như có chuyện muốn nói. Chị hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh. Bửu thở dài rồi nói. Hai, biết sau này em về không? Chị Ngọc lắc đầu, anh chậm rãi nói. Mấy hôm nay, em mơ thấy mẹ kêu em về nhà. Chị sững lại, mắt đỏ lên. Hồi đó, mẹ không có ngủ được, cũng hay kêu chị gọi em về. Bửu siết chặt tay, chị nói tiếp. Mấy tháng trước khi mất, đêm nào mẹ cũng trở mình nhìn ra cửa, hay hỏi chị là không biết sao giờ này thằng Bửu làm gì, có ăn uống đàng hoàng không, bận lắm hay sao mà không về. Không hề trách móc, nhưng từng lời cứa vào lòng Bửu. Anh muốn xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chị Ngọc dừng câu chuyện, sợ anh buồn thêm. Thôi, về nhà là được rồi. Năm nay ăn Tết ở nhà cho nó ấm. Giờ đi nghỉ sớm đi em, đi đường cả ngày rồi. Bao nhiêu giận dỗi, về tới nhà tự nhiên tan bớt. Bửu nhìn chị hai, không còn thấy giận như trước. Đêm đó, anh nằm trên chiếc giường cũ, nghe gió thổi qua hàng tre, tiếng bát đũa lạch cạch từ gian bếp. Cảm giác bất an trong lòng dịu đi nhiều. Vẫn còn buồn, nhưng không còn căm giận. Lần đầu tiên sau 3 năm, anh ngủ một giấc thật sâu. Sáng 18 tháng chạp, chị Ngọc và anh Toàn đi làm. Bửu đề nghị chở cháu gái đi học. Con bé ngồi sau ôm chặt lưng anh, chân đung đưa. Trời quê lạnh hơn Sài Gòn, sương mỏng phủ ruộng hai bên đường. Bửu chạy xe chậm rãi, lòng nhẹ hơn mấy hôm trước. Đi được nửa đường, con bé bỗng hỏi tỉnh bơ. Út ơi, cái cô hôm qua đi chung với Út đâu rồi? Bổ giật mình, tay siết chặt tay lái. Cô nào con? Cái cô hồi tối qua Út chở về đó. Lúc con với cha con chạy ra, con thấy cổ vẫn ngồi trên xe. Cổ còn nhìn con cười nữa. Xong cái cổ không vô nhà mà leo xuống đi đâu á, đi mất tiêu luôn. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Bửu lên tới tỉnh đầu. Anh run giọng hỏi. Con nói cô nào đi với cậu? Con tả lại cậu nghe coi. Thảo nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi nó đáp rành rọt. Cậu mặc váy xanh da trời á, tóc dài tới lưng luôn, ngồi ngoài cổng cho nên con không thấy rõ mặt, chỉ thấy cổ ốm nhom mà. Cậu cười với con nữa. Bửu thắng gấp trước cổng trường tiểu học, xe tấp sát lề, tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Thảo không hiểu chuyện hỏi thêm. Con còn tưởng Út chở bồ về nhà nữa. Bồ nhà con ở gần nhà mình hả Út? Bửu rùng tới mức gần như không thở nổi. Hình ảnh đêm té xe lại ập về. Anh hít sâu, quay sang nhìn cháu. Con bé vẫn bình thản, không chút sợ sệt. Anh đành nói qua loa. Thôi kệ cổ đi con, đi vô học đi. Thảo gật đầu rồi chạy vào trường. Chỉ còn lại một mình, Bửu nổi da gà từng đợt. Trời như lạnh thêm, dù mặt trời đã lên cao. Trong đầu anh vang rõ lời mẹ đêm đó. Về nhà đi con, ở đây mẹ không cứu được con. Nhưng anh đã về rồi, vậy mà thứ đó vẫn theo anh tới tận đây sao? Tối đó hai chị em với anh rể đi mua vôi trắng, mua cọ để quét chuẩn bị cho ngày tảo mộ. Trái cây, bánh kẹo, nhang đèn được bày ngay ngắn trên bàn. Chị Ngọc còn kho thêm nồi thịt kho tàu mẹ anh thích, nấu chả trôi nước, món bà mê. Bố đứng lặng ở cửa rất lâu. Anh muốn kể cho chị hai chuyện Thảo thấy cô gái váy xanh, chuyện bóng đen bóp cổ mình, chuyện bị xô té xe. Nhưng nhìn chị gầy đi nhiều, nhìn anh rể cẩn thận chăm than, Bửu bỗng không mở miệng nổi. Anh sợ, sợ nếu nói ra sẽ kéo anh chị mình dướng vào chuyện này, rồi nguy hiểm chung. Chị Ngọc hỏi anh cái gì đó, Bửu ngơ ngác trả lời cho qua. Thấy anh lạ, chị nhíu mày lo lắng nhưng không dám hỏi thêm. Đêm đó Bửu mơ, anh đứng giữa con đường quê vắng, trời tối như mực, không trăng không đèn, chỉ có tiếng côn trùng rã rích khiến màn đêm đặc quánh. Một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau xô mạnh, Bửu ngã nhào, trán đau buốt như rách toạc, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi. Anh cố ngẩng đầu, thấy máu từ đầu và ngực mình chảy ra, đỏ tươi loang lổ thấm vào nền đất. Anh biết là mơ, nhưng nỗi đau là thật. Cơ thể lạnh dần, cái chết như ở rất gần. Anh muốn kêu cứu, nhưng xung quanh không có lấy một bóng người. Một cái bóng lướt tới cúi đầu dò xét. Bửu không thấy rõ mặt, chỉ thấy làn váy xanh nhạt, mái tóc dài rủ xuống, thân hình mỏng dính. Cô ta cúi thấp, nghiêng đầu đối diện anh. Gương mặt bê bết máu của Bửu phản chiếu trong đôi mắt đen ngòm của cô ta. Cô nhe hàm răng trắng buốt lỉa chỉa như cái răng cưa, cười rít lên. Mày chạy tới đây rồi hả? Nhưng mà tao tìm thấy mày rồi. Da đầu Bửu tê dại, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng. Anh giật mình bật dậy trên giường, ngực đau nhói như vừa bị thương tật. Áo ngủ ướt sũng mồ hôi, trong mũi vẫn còn dư mùi tanh của máu, mờ nhưng rất thật. Nó tới rồi, nó không vào nhà được, nhưng có thể dụ anh ra ngoài. Bố ngồi bất động rất lâu, hai tay siết chặt mép giường. Anh phải tự cứu lấy mình. Sáng 19 tháng chạp, trời âm u từ sớm, mây đen giăng kín hai bờ sông. Gió thổi dọc con lộ ra bến phà lạnh hơn hôm qua. Hôm trước anh chị về trễ chưa có mua đủ đồ, nên sáng nay Bửu nhờ chị hai ra chợ huyện mua thêm trầu cau, mâm ngũ quả cho lễ tảo mộ. Ở gần nhà mấy hôm, Bửu không còn nghĩ nhiều tới chuyện giận hờn. Trên đường đi, chị Ngọc nói chuyện với anh tự nhiên hơn, dặn mua bao nhiêu đồ, nhắc mai cúng xong phải thắp nhang cho các mộ xung quanh. Bửu ậm ừ đáp, đầu óc vẫn vương giấc mơ đêm qua. Mua xong trên đường về, chị Ngọc bỗng thấy bất an. Chị ngồi thẳng lưng ôm sát giỏ đồ, nói khẽ. Đi chậm thôi em. Bửu gật đầu, anh cũng có cảm giác bứt rứt, như có ai đó đứng sát sau lưng thì thầm thúc giục anh đi nhanh hơn. Nhưng anh vẫn cố giữ tốc độ. Tới bến phà, xe chen chúc vì đang nhường lượt. Tiếng máy nổ ác cả tiếng người. Nước sông đục ngầu dỗ vào mạn phà, gió thốc lên lạnh buốt. Thấy phà đông, chị Ngọc nói để chị đi bộ xuống. Chiếc xe nhẹ hẳn đi. Xe phía trước đã lên hết, Bửu từ từ thả dốc. Vừa qua mũi phà thì xe bán tải phía trước thắng gấp. Anh giật mình đánh lái, bánh xe trượt trên ván gỗ ướt. Xe loạn choạng, rồi anh cảm nhận một sức nặng đột ngột, như có ai nhảy phốc lên sau lưng, chân trụ không vững, xe nghiêng hẳn. Chị Ngọc hoảng hốt kêu lên. Coi chừng! Một chiếc xe máy phía sau không kịp phản ứng, quẹt mạnh vào xe Bửu, kéo anh chúi về phía trước. Dốc phà không cao, nhưng mất thăng bằng, khiến anh đâm thẳng vào đuôi xe tải. Bửu chỉ kịp cảm nhận một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, giống hệt trong giấc mơ, rồi cả người lẫn xe đổ nhào. Anh nghĩ mình sắp bể đầu, người lái xe máy bên cạnh kịp đạp xe anh ngã sang một bên. Vai Bửu đập xuống nền đau điếng, tai ù đặc, mùi xăng hòa với mùi nước sông tanh khủng khiếp. May mắn những chiếc xe phía sau thắng kịp, không ai bị thương thêm. Người dân hai bên chạy ra đỡ Bửu và người kia dậy. Chị Ngọc quăng vội mớ đồ chạy lại đỡ anh. Bửu tái mét vì đau, nằm sát mép phà. Anh nhìn lại chỗ vừa ngã, chỉ cần trượt thêm một chút nữa thôi, cả người lẫn xe đã lao xuống nước. Hoặc nếu người kia không kịp đạp xe anh lệch đi, có lẽ anh đã đâm đầu vào xe tải. Chị Ngọc run rẩy nắm chặt tay anh, giọng lạc hẳn. Em có sao không? Bửu lắc đầu, nhưng tim vẫn đập loạn, thần hồn chưa kịp ổn định. Trong khoảnh khắc liếc về cuối phà, giữa đám người hỗn loạn, anh thấy bóng một người mặc váy xanh đứng nhìn họ, chớp mắt một cái bóng dáng đó đã biến mất. Mọi người nháo nhào một lúc rồi chuyện cũng tạm yên. Xe Bửu không hư hỏng gì nhiều, nên anh vẫn chở chị hai về nhà được. Nhưng vì trong lòng không yên, chị Ngọc nhất quyết kéo anh đi chùa. Không may lúc hai người tới thì không có thầy lớn, chỉ đành tự đốt nhang cúng Phật. Khỏi nhà nghi ngút, chị Ngọc quỳ rất lâu, môi lẩm nhẩm khấn cầu bình an, mong mọi chuyện êm đẹp. Trên gương mặt chị hiện rõ vẻ lo sợ mà Bửu chưa từng thấy. Còn anh thì khác, càng ở quê, cái cảm giác nôn nóng trong anh càng lớn. Chuyện dưới phà như giọt nước tràn ly, thôi thúc anh phải quay lại Sài Gòn ngay. Bửu cảm thấy ở đây không an toàn, không chỉ vì vụ tai nạn mà còn vì cái cảm giác bất an cứ âm ỉ không dứt. Thế là buổi chiều, anh quyết định soạn đồ để sáng mai quay lên Sài Gòn. Hành lý chỉ vài bộ quần áo, sạc điện thoại, mấy thứ linh tinh quen thuộc. Anh xếp rất nhanh, như thể bản năng đã chuẩn bị sẵn cho việc rời đi. Chị Ngọc đứng tựa cửa buồng, nhìn anh mà giọng gấp gáp. Em mới té xe mà còn tính đi nữa hả Bửu? Ở lại thêm mấy ngày đi. Không chơi tới Tết thì đợi mai tảo mộ rồi hẳn đi. Em thấy trong người không yên, em phải lên Sài Gòn. Ở đây hoài em chịu không có nổi. Ở lại một năm lo mộ mã cho cha mẹ cũng không được hả Bửu? Nhà làm cái gì sai với em tới mức em không ở nổi? Bửu dựng tay ngước lên, cơn bực bội dâng trào. Anh gắt. Làm sai quấy cái gì mà chị không biết? Em không muốn nhắc nữa mà chị cứ khui ra. Tảo mộ, bộ quan trọng hơn sống chết của em chị hả hai? Chị Ngọc sững người, mắt đỏ lên, nước mắt trào ra. Em giận chuyện mẹ cho chị cái nhà, nên mấy năm nay không về sao? Giọng chị run run, nhưng không trách móc. Cha mẹ mình mà bửu, dọn mồ mả cha mẹ với em không có quan trọng hả? Thấy anh im lặng, chị lau nước mắt hít sâu rồi nói. Hồi mẹ chuyển tên nhà cho chị, mẹ khổ tâm lắm. Hồi em mới đi làm, dính cờ bạc thiếu nợ, phải bán ruộng trả. Em còn nhớ không? Mẹ không có dám giao nhà cho em, sợ em túng quẫn rồi bán mất. Hai chị em không còn chỗ về. Tay Bửu rung lên, anh định cãi mình giờ đâu còn như xưa, nhưng lại nhớ những ngày đầu vẫn theo Thái chơi bời. Cờ bạc khó bỏ, con bạc khó tin. Mẹ anh không dám tin anh là đúng. Chị Ngọc bước tới, đặt tay lên đống quần áo. Mẹ giao nhà cho chị với anh Toàn, nhưng dạng sau này khi em cưới vợ là phải chia lại cho em, để em có vốn lập gia đình. Mẹ thương em nhiều lắm đó Bửu ơi, đừng có giận mẹ nữa. Chị bật khóc, còn Bửu thì đầu óc trống rỗng. Anh nhớ ánh mắt mẹ nhìn mình thật lâu, nhớ những đêm bà thức chờ anh về dù đau bệnh, nhớ cả những lần bà lặng lẽ gom tiền trả nợ cho anh. Bửu ngồi thừ trên giường, không xếp đồ nữa, cổ họng nghẹn cứng, mắt anh dừng lại trên đôi tay chai sạn của chị hai. Rất lâu sau, anh nói khẽ. Em hiểu rồi, chị hai. Em không đi nữa. Anh xếp đồ gọn lại, cất vào góc phòng, rồi đi ra bàn thờ thắp ba nén nhang, đứng nhìn di ảnh mẹ thật lâu, cúi đầu thì thầm. Con xin lỗi mẹ. Gió chiều thổi qua hàng cây ngoài sân, lá xào xạc như một tiếng thở dài rất khẽ. Vào bếp thấy chị Ngọc đang nấu ăn, Bửu đứng nhìn hồi lâu rồi nói nhỏ. Em xin lỗi hai nhiều nghe. Cho em ở lại tới Tết ha. Chị Ngọc mắt đỏ hoe, cười nhẹ gật đầu. Lỗi phải gì, chị em với nhau mà. Đây là nhà của em, muốn ở bao lâu mà không được. Bửu vào phụ nấu cơm, rửa rau, nhóm bếp, mấy việc quen tay. Gian bếp ấm dần, mùi đồ ăn làm cái lạnh và sự gấp gáp trong lòng anh dịu lại. Anh nhìn quanh không thấy anh Toàn với bé Thảo, hỏi. Ủa, anh Hai với Thảo đâu rồi chị? Chị vừa xào đồ vừa đáp. Hai cho con lên chùa rồi. Từ hồi mẹ mất, hai anh em xin đi chùa lắm. Ngày nào cũng đi hả chị? Ừ, con Thảo hay mơ bậy. Thầy nói nó nhẹ vía. Nghe tới đó, Bửu lại nhớ tới lời con bé kể về cái cô váy xanh. Một lúc sau, chị nói tiếp. Nay nghe em té xe, cho nên hai cha con đi sớm hơn đó. Bửu siết chặt bó rau trong tay. Tối anh Toàn và Thảo khi về thì trời sẫm, con bé chạy tới ôm chân anh. Út ơi, mai đi rửa mã xong, ghé chùa với con nha. Sao vội cho con cái sợi chuỗi cho Út đeo á, mà kêu mai Út phải tự lên. Bửu xoa đầu con bé. Sao mà giỏi dữ, biết xin chuỗi cho Út nữa. Thảo nghiêm túc. Để phù hộ cho Út bình an, cho vụ nói Út dễ đụng chuyện xấu lắm á. Sống lưng Bửu lúc này lạnh dần. Sao phụ nói vậy hả? Nhưng đâu có biết Út là ai. Thảo nhìn quanh, thấy ba mẹ không để ý, nó kéo anh lại thì thầm. Cái cô váy xanh Út chở về á, nguyên buổi chiều nay cổ đi theo con nè. Sư phụ nói cổ là dông á, muốn hại Út với con đó. Tim Bửu như rớt xuống. Sư phụ thấy được dông hả? Bây giờ Út lên điện được không? Không được đâu, sư phụ cần tụng kinh với ngồi thiền. Thầy kêu mai mình hẳn lên á, Nó nói xong thì vòng sợi chuỗi thành ba vòng, đeo vào tay anh, rồi nắm tay Bửu kéo lại bàn ăn. Bửu nhìn vòng chuỗi trên tay, trong lòng không hiểu sao vừa thấy bất an, lại vừa thấy nhẹ nhõm. 20 tháng chạp, cả nhà Bửu đi từ sớm tinh mơ. Chị Ngọc và bé Thảo quét dọn, nhổ cỏ xung quanh. Bửu và anh rể pha vôi, pha sơn, để sơn lại mộ cho cha mẹ. Mùi vôi mới ngai ngái, quyện với mùi nhang khói, khiến không khí buổi sáng có phần nặng nề. Dọn dẹp xong, chị Ngọc bày đồ cúng lên, Bửu quỳ xuống trước mâm lễ, mắt hơi cay, nhìn gương mặt hiền lành của mẹ trên bia mộ, rồi nhìn sang gương mặt chân chất của anh chị hai. Trong lòng anh vừa thấy biết ơn, vừa thấy có lỗi. Cúng xong, cả nhà đốt với tiền vàng bạc, cầu mong người thân ở phía bên kia cũng được đầy đủ. Chị Ngọc chuẩn bị hai mâm cúng, cúng cha mẹ xong, cả nhà lại vào nhà mồ của dòng họ để thắp nhang, đốt giấy tiền. Người quê thường chôn người thân sâu trong ruộng vườn, nên nhà mộ lúc nào cũng mát lạnh, dù ngoài trời không có gió. Khi Bửu vừa cắm nhang xong, sống lưng anh đột ngột lạnh buốt. Cảm giác có ai đó đang nhìn từ phía sau khiến anh nổi da gà. Theo bản năng, Bửu quay đầu lại. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Giữa ban ngày trời sáng trưng, dưới gốc cây xoài đối diện nhà mồ chừng 20 mét, len lỏi giữa những ngôi mộ cũ và các nhóm người đi tảo mộ, có một bóng người đứng đó. Cô gái mặc váy xanh dài ngang gối, tóc dài xõa hai bên, da trắng bệch không còn sinh khí, đôi mắt thâm đen trũng sâu, đang nhìn thẳng về phía gia đình anh. Dù không rõ mặt mũi, Bửu vẫn cảm giác cô ta chỉ chú ý tới mình. Khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng lỉa chỉa như răng cưa. Đột nhiên chân anh nặng trĩu, như thể bị đeo chì. Vừa sợ hãi vừa bực bội, Bửu muốn chạy ra đó, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng toàn thân anh cứng đờ không nhúc nhích nổi. Ngay lúc ấy, phía sau hồn ma kia lại xuất hiện thêm một bóng người. Bửu nheo mắt nhìn, tim khẽ nhói lên khi nhận ra đó là mẹ anh. Dáng người gầy gò quen thuộc, gương mặt hiền từ, nhưng ánh mắt nghiêm lại, đứng che chắn giữa ánh nhìn độc địa của cô ả và gia đình Bửu. Mẹ anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng như một bức tường. Cô ả bỗng trợn mắt, hai hốc mắt đen sì long lên, ánh nhìn chuyển từ Bửu sang mẹ anh đầy oán độc. Không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Anh thấy cô ta há cái miệng như nói cái gì đó, nhưng không nghe được âm thanh nào. Chỉ chớp mắt sau, bóng cô gái tan ra như khói. Bóng dáng mẹ anh cũng dần mờ đi. Trong làn gió thoảng qua, Bửu nghe rất rõ giọng mẹ thì thầm: "Cẩn thận nha con." Tim Bửu đập loạn. Khi đôi chân không còn cứng ngắc nữa, anh vội bước nhanh ra ngoài, đảo mắt nhìn khắp vườn cây xen lẫn mộ mã. Không có ai cả. Dưới gốc xoài chỉ còn lại bóng nắng nhạt nhòa, như thể hai cái bóng kia chưa từng tồn tại. Bửu quay lại nhìn những ngôi mộ của dòng họ. Cảm giác bất an nôn nóng khi gặp dòng nữ kia cũng dịu bớt. Trong đầu anh hiện lên một câu hỏi: có phải mình bị hai thế lực giằng co không? Vì sao anh luôn có cảm giác vừa muốn đi vừa muốn ở lại nơi này? Hình ảnh dòng nữ và mẹ cứ chập chờn trước mắt, như thể vẫn đứng đâu đó sau lưng. Anh chị hai và bé Thảo đốt nhang xong bước ra, thấy anh còn đứng ngoài. Bé Thảo chạy tới ôm chân: "Cúng xong rồi mình lên chùa nghe Út." Bửu hoàng hồn cúi đầu nhìn cô bé, khẽ gật đầu. Anh bế nó lên rồi nói với chị Ngọc: "Hai về trước nha, em chở Thảo lên chùa một chút." Chị Ngọc định đi theo, nhưng anh Toàn thì thầm gì đó vào tai. Chị gật đầu, đứng nhìn theo hai cậu cháu với vẻ rất lo lắng. Tới chùa, Thảo quen thuộc dắt tay anh vào chánh điện. Con bé còn nhỏ, lẽ ra phải hiếu động, vậy mà vào chùa lại đi đứng khẽ khàng. Dù gấp gáp tìm sư phụ, nó cũng không chạy nhảy lung tung. Tìm được sư phụ, Thảo chắp tay xá, rồi nó nói: Dạ thầy ơi, con dẫn Út con tới gặp thầy à. Gần Tết, người đi chùa cúng kiến đông, chánh điện và sân đều nghi ngút khói nhang. Tiếng chuông ngân gần giờ thọ thực, như kéo Bửu ra khỏi cơn mộng mị. Sư phụ của Thảo không lớn tuổi lắm, chắc chỉ hơn anh vài tuổi, nhưng khí độ rất nghiêm trang. Ngài nhìn Bửu cười hiền, bảo anh thắp nhang lên chánh điện. Bửu đốt nhang rồi quỳ trước bàn Phật. Anh chắp tay định tâm, nhưng trái tim lại đập gấp gáp kỳ lạ, như có tảng đá đè trong lồng ngực. Mùi hương trầm lan tỏa khiến lòng anh dịu đi phần nào. Vị sư thầy nhìn anh một lúc, thấy anh đã ổn định, nhẹ nhàng hỏi: Gần đây con đi đường hay bị té xe lắm có phải không? Dạ cũng mấy lần rồi. Con còn thấy một linh hồn, không biết có phải... Có một dòng nữ theo con từ tận Sài Gòn về đây đó. Không khí như đông cứng. Sư thầy nói tiếp: Nó đã xô con té xe 2 lần rồi, và sẽ còn nữa. Bàn tay đang chắp trước ngực của Bửu rung lên. Sư thầy sai Thảo đi lấy nước. Đợi cô bé đi rồi, ngài nhíu mày nói: Không chỉ té xe đâu, nó từng có ý định chiếm xác con, giết con mấy lần rồi. Bình thường nó hay xui khiến đầu con nôn nóng, chỉ muốn quay lại Sài Gòn. Ở trên đó còn xa Cửu Huyền Thất Tổ, nó mới dễ bề ám hại. May mà có mẹ con đi theo phù hộ, nên con mới thoát được mấy kiếp đó. Về tới quê nó vẫn tìm cách hại con, nhưng mà bất thành. Giờ nó đang rất gấp, thúc giục con quay lại Sài Gòn đó. Bửu nhớ lại cái cảm giác nôn nóng khó hiểu suốt mấy hôm nay, như có ai đứng sau lưng giục. Giờ anh mới hiểu sự bất an ấy từ đâu mà ra. Vậy bây giờ con làm sao hả thầy? Sư thầy nhìn sang Thảo đang mang mấy chai nước đã được chú nguyện trong chánh điện ra. Ngài quay lại dặn Bửu: Con nên ở quê đi, ít nhất là qua mùng 3 Tết. Trong thời gian đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra, vì dòng nữ kia muốn ép con quay lại Sài Gòn. Nhưng con phải nhớ lời ta, bắt buộc phải ở lại tới hết mùng 3 nghe. Ở gần Cổ Quyền, gần ông bà tổ tiên, các vị mới đủ lực giúp con vượt qua kiếp nạn này. Anh cúi đầu lạy Phật rồi xá sư thầy. Lúc này Thảo cũng mang nước ra, sư thầy đưa cho Bửu dặn dò: Mỗi ngày con uống một chai đi, hết thì lên đây thỉnh tiếp. Nhớ lúc nào cũng phải đeo sợi chuỗi này đó, nó sẽ hộ trì cho con. Gió trong sân chùa bỗng thổi mạnh, chuông gió đen kèn va vào nhau. Thảo đứng bên, hiểu cái được cái không, nhưng vẫn gật gù nghe theo. Sư phụ cười xoa đầu nó: Vậy hai cậu cháu về nhà đi, Thảo nhớ nhắc cậu nha con. Sư thầy tiễn hai cậu cháu ra tận cổng chùa. Bửu do dự một lát rồi vẫn không nhịn được hỏi: Thầy ơi, cho con hỏi, tại sao hồn ma đó lại đi theo con? Con đâu có quen biết ai như vậy đâu. Chuyện này á, thầy chưa thể nói với con được ha, để lần sau đi. Bửu sững người. Sư nói thêm, giọng vẫn ôn tồn: Có những chuyện biết quá sớm mà không phải là phước. Đợi con qua được kiếp nạn sắp tới đi thì sẽ tự biết thôi. Hiện tại nó không tới gần được vì sợi chuỗi con đang đeo, lại bị hộ pháp của chùa chặn bên ngoài. Nhớ lúc nào cũng phải đeo chuỗi nghe chưa. Với lại có khó khăn gì thì niệm Phật hoặc là gọi gia tiên của con. Dạ, con hiểu rồi. Đúng như lời sư thầy nói, càng gần 30 Tết, trong lòng Bửu càng dấy lên một cảm giác nôn nóng. Không phải lo công việc chưa xong, cũng không hẳn là nhớ căn phòng trọ chẳng có gì của mình, mà là một sự thôi thúc mơ hồ, như có ai đó đứng sát bên tai thì thầm bắt anh phải rời khỏi vùng đất này. Ngày nào Thái cũng gọi điện hối thúc. Bố ơi, bận quá mày ơi. Chủ cứ kêu tao gọi mày lên hoài à. Mày lên làm phụ đi. Thiếu người xoay không có nổi nữa. Mỗi lần nghe như vậy, bố đều thắc mắc vì sao chủ không gọi thẳng cho mình. Nhưng tim anh lại đập nhanh hơn bình thường, khiến nghi ngờ ấy nhanh chóng tan đi. Có lúc anh đã mở miệng định đồng ý, nhưng lời chưa kịp nói ra thì câu nhắc nhở của sư thầy lại vang lên trong đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đành tìm cớ từ chối. Bửu biết rất rõ mình đang bị thúc đi, biết rõ chuyện này không tự nhiên mà có. Nhưng càng biết thì nó lại càng khó cưỡng. Có những đêm anh ngồi thừ trong phòng, chìa khóa xe đặt ngay bên cạnh, vật lộn giữa hai suy nghĩ, ở lại hay đứng dậy chạy đi ngay trong đêm. Mỗi lần như vậy, Bửu lại bước ra thắp nhang bàn thờ ông bà, cúi đầu lại rất lâu. Lạ thay, chỉ cần mùi khói nhang lan ra, cảm giác bồn chồn trong ngực anh lại chậm rãi lắng xuống, như thể thực sự được ông bà dỗ về. Những ngày cận giao thừa, phụ chị hai gói bánh, lau dọn nhà cửa, nghe bé Thảo líu lo kể chuyện trường lớp, lòng Bửu nhẹ hơn đôi chút. Ngôi nhà tưởng chừng xa lạ giờ lại trở thành nơi duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn. Nhưng đến ngày 20 tháng chạp, sự bất an quay trở lại rõ rệt hơn bao giờ hết. Những chai nước sư thầy cho đã uống hết. Nhìn chiếc chai rỗng trong tay, Bửu lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác không yên. Không chần chừ, anh nói với chị hai rồi chở bé Thảo lên chùa. Con đường lên chùa rất quen. Thảo ngồi trước xe vẫn líu lo nói chuyện. Không khí hôm đó lạnh hơn thường ngày. Gió thổi qua hàng cây nghe những tiếng thì thầm sát bên tai. Trong lòng Bửu dâng lên một cảm giác bất an. Anh giảm tốc độ, gần như chỉ chạy hơn 20 cây số một giờ, vậy mà vẫn thấy xe lao đi rất nhanh. Thảo đang nói bỗng ho nhỏ. Ông ơi, con ông đừng chạy nhanh quá, con sợ. Bố giật mình nhìn kim đồng hồ tốc độ, thấy nó đang tăng từ từ lên dù anh không hề lên ga. Tim anh đập thình thịch, vội nhả ga rồi bóp thắng, nhưng xe không hề chậm lại. Ngược lại, tiếng máy rồ lên như có ai đó đang tăng ga, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Thảo nhìn vào kính chiếu hậu rồi ré lên. Ông ơi, cái cô gái váy xanh đó, cô đang đẩy xe mình đi kìa. Toàn thân Bửu đông cứng, anh liếc nhanh vào kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt trắng bệch sát ngay sau lưng, tóc đen xõa tung, đôi mắt thâm đen trợn trừng, hàm răng lỉa chỉa cười với anh. Thân hình cô ả lơ lửng, hai tay đặt lên yên xe, váy xanh bay phấp phới như đang dùng toàn bộ sức lực đẩy họ lao đi. Da đầu Bửu tê rần, trời còn sáng trưng mà quỷ nữ lại hiện ra như chuyện hiển nhiên. Trong đầu anh lóe lên lời dặn của sư thầy, có chuyện thì niệm Phật hoặc gọi ông bà. Anh nghiến răng giữ tay lái, miệng lẩm nhẩm trong đầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Cửu Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ phù hộ cho con với Thảo qua được kiếp nạn này. Trong cơn hỗn loạn, đầu óc anh bỗng tỉnh táo lạ thường. Phía trước là một khúc cua vắng, bên dưới là bãi bùn và cỏ, nhìn có vẻ mềm nhất. Không còn lựa chọn nào khác, Bửu lớn tiếng. Ôm chặt Út nha Thảo. Anh kéo mạnh Thảo vào trong lòng. Con bé ôm chặt cổ anh, bàn tay nhỏ xíu run rẩy không dám buông. Bửu dùng thân mình che trọn lấy nó, rồi nghiêng người, chủ động lao xe xuống bãi cỏ ven đường. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Trong đầu anh chỉ kịp nghĩ, kiểu này nhẹ thì cũng gãy tay gãy chân, nhưng nhất định phải giữ con bé an toàn. Thế nhưng cú ngã không đau như anh tưởng, hai cậu cháu rơi xuống mạnh, nhưng cảm giác lại như có bàn tay nào đó đỡ lấy. Chiếc xe trượt đi một đoạn rồi nằm im. Tiếng máy kéo dài chói tai rồi tắt hẳn. Bụ mở mắt, không thấy đau đớn như nghĩ, chỉ ngửi thấy mùi cỏ ẩm lẫn bùn đất xộc vào mũi. Anh nằm sấp, che lên người Thảo. Cả hai lấm lem bùn đất. Sợi chuỗi trên tay anh đứt tung, hạt vàng lăn lóc khắp nơi, không sao tìm lại được. Khung cảnh trước mắt khiến Vũ rùng mình, giống hệt giấc mơ anh từng thấy, nằm giữa đồng tối, bên cạnh là quỷ nữ. Anh chống tay muốn đỡ Thảo dậy, vừa chống xuống đã thấy đau nhói, chắc là trật tay rồi. Thảo bật ngồi dậy, người lấm lem nhưng giọng vẫn rõ ràng. Ông ơi, con không sao hết á, lúc nãy con thấy bà ngoại á. Vũ cắn răng ngồi dậy, nhìn con bé bùn đất đầy người mà bật cười nhẹ. Ừ, Út cũng thấy ngoại nữa. Lúc ngã xuống, anh thấy một ánh sáng vàng lóe lên. Không chỉ có mẹ mà còn có rất nhiều người vừa quen vừa lạ giang tay đỡ hai cậu cháu. Bửu hiểu rõ kiếp nạn này là nhờ tổ tiên che chở mới có thể tay qua nạn khỏi. Tay anh trật nhẹ, xe nằm dưới mương, xung quanh lại vắng người. Bửu kêu Thảo lấy điện thoại trong túi anh gọi cho ba mẹ tới đón. Hai cậu cháu ngựa đầy bùn đất ngồi chờ ven đường. Anh chị hai tới nơi hốt hoảng không thôi, vội chở hai cậu cháu lên trạm xá. Thảo chỉ bị trầy nhẹ đầu gối, còn Bửu thì trật tay, may mắn là không sao. Xe Bửu không hư hỏng gì nhiều, anh Toàn đề vài lần là nổ. Cả nhà đưa nhau về. Về tới nhà tắm rửa sạch sẽ, Bửu lại nghĩ mãi tới sợi chuỗi bị đứt. Anh nói nhỏ nhưng anh Toàn chở mình lên chùa lần nữa. 29 tháng chạp, té xe trật tay. Với người khác thì xui tận mạng, nhưng với Bửu anh lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Từ sau cú ngã ấy, anh có cảm giác mọi chuyện dường như đã đi tới hồi kết. Ăn cơm xong, trời vừa sụp tối, Bửu nhờ anh Toàn và chị Ngọc chở anh cùng Thảo lên chùa. Sân chùa lúc này đã vắng người vì tới giờ tụng kinh. Bóng vàng lá bồ đề hắt qua ánh đèn khiến ngôi chùa càng thêm yên tĩnh. Vị sư thầy đứng chờ sẵn trước cổng, như thể đã biết chắc họ sẽ đến. Thấy cánh tay bó bột của Bửu, ngài không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn bốn người vào trong. Lần này sư thầy mời gia đình ra bàn trà trò chuyện. Thảo được bảo lên tụng kinh với đại chúng, không ở lại nghe chuyện này. Đợi ba người yên vị, sư thầy chậm rãi nói. Kiếp nạn lớn của con coi như đã qua rồi. Ba lần không giết được con nên dòng nữ đó đã quay trở về chỗ người sai khiến nó. Ý thầy là sao ạ? Anh chị hai của Bửu cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì. Sư thầy từ tốn giải thích, kể lại từ việc Bửu bị xô té xe ở Sài Gòn, bị hồng ma nữ bóp cổ, cho tới những giấc mơ kỳ lạ khi nghe về quê và hai lần té xe sau đó. Tất cả đều là do dông nữ ám hại. Nghe sư thầy kể như chứng kiến tận mắt, Bửu vừa bất ngờ vừa rợn người. Còn anh chị hai sợ hãi thấy rõ. Có người đã dùng bùa yếm oan hồn cô gái kia vào đồ dùng rồi đưa cho con, mục đích là muốn con chết đó. Oan hồn đó không tự nhiên mà bám theo con đâu, mà bị ép phải làm theo lệnh. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Nhưng con đâu có thù oán gì với ai, tại sao lại muốn giết con chứ? Con cũng chưa từng làm hại ai mà. Thầy không thể nói cho con biết người đó là ai. Mọi chuyện đều có nhân quả. Thầy chỉ nhắc để con biết rằng trong vài ngày tới, người này sẽ gọi điện thúc giục con lên Sài Gòn. Con chỉ cần dấn tâm ở lại đây là không sao nữa. Dòng nữ kia đã rời đi rồi. Tại sao lại như vậy thầy? Vì oan hồn kia không bắt được con nên nó sẽ quay lại quật chính cái người đã dùng bùa chú. Người đó biết điều này nên rất sợ hãi. Lệnh của dòng hồn là phải giết con trước năm mới, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa. Ngài đưa cho Bửu một sợi chuỗi mới, dặn anh nên chăm chỉ đi chùa, rồi nhìn thẳng vào anh. Con chỉ cần nhớ một điều, có chuyện gì cũng đừng có đi. Qua được mùng 3, mọi ràng buộc sẽ tự tan. Nghiệp của ai người đó tự phải gánh. Bửu siết chặt tay còn lại. Trong thời gian này, người duy nhất liên tục thúc giục anh lên Sài Gòn. Chỉ có Thái. Những ngày sau đó, điện thoại của Bửu đúng thật, chỉ có một người gọi. Là Thái. Giọng hắn lúc thì năn nỉ, lúc gần như quát tháo, nói nhà hàng thiếu người, chủ đang nổi giận, bắt Bửu phải lên ngay, nếu không sẽ đuổi việc. Nghe những lời đó, trong lòng Bửu sôi lên, chỉ muốn đấm vào bản mặt của nó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi, anh không cãi vã. Bửu lặng lẽ giơ cánh tay bó bột ra trước camera, bình thản mà nói. Tao bị trật tay, lên đó cũng chẳng làm được cái gì. Chủ muốn đuổi thì cứ đuổi đi. Nói xong anh tắt máy. Từ đó Bửu không nghe điện thoại nữa. Anh ở nhà đi chúc Tết họ hàng, phụ chị Hai nấu nướng, dẫn Thảo đi chùa chơi Tết. Dù tay đau không làm được nhiều việc, nhưng những ngày Tết trôi qua chậm rãi, yên bình đến lạ. Đến mùng 3, Bửu cùng gia đình ra thăm mộ cha mẹ và ông bà. Lần này không còn cảm giác nặng nề như trước. Bửu đốt cho mỗi ngôi mộ trong dòng họ một nén nhang, rồi tiện tay đốt thêm nhang cho những ngôi mộ không quen biết xung quanh. Trên đường về, điện thoại Bửu rung lên. Anh nhìn màn hình, thoáng ngạc nhiên, vì lần này là chủ nhà hàng thật. Giọng chủ nhà hàng hoảng hốt. Bửu hả? Anh Tuấn nè. Anh biết là không phải, nhưng mà em thu xếp lên đây sớm giùm anh được không? Bửu nhíu mày. Bình thường Thái hay mượn danh chủ gọi anh, nhưng lần này thì khác. Chưa kịp trả lời, chủ nhà hàng nói tiếp. Thái nó bị tai nạn giao thông rồi, đang nguy kịch. Anh với vợ phải vô chăm nó, nhà hàng vợ không có ai lo hết. Tìm Bửu đánh thót. Anh đứng lặng bên vệ đường, tai ù đi. Chị Ngọc gọi mấy lần anh mới hoàn hồn, dù trong lòng đã lờ mờ đoán trước. Khi nghe tin thật sự, anh vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Bửu nói với chủ rằng tay mình còn đau, không làm được gì. Chủ chỉ bảo anh lên quản lý nhân viên là được. Chần chờ một lúc, Bửu cuối cùng cũng đồng ý. Anh báo lại với anh chị Hai. Hai người hơi lo, nhưng thấy đã qua mùng 3 nên cũng đành để anh đi. Đêm đó, Bửu mơ thấy mẹ. Anh thấy mình ngồi trước bàn trà trong gian thờ. Mẹ ngồi đối diện, dáng người gầy gò, gương mặt hiền từ nhưng đượm buồn. Bửu khẽ gọi. Mẹ, chắc con phải đi rồi. À, vậy cũng không sao nữa. Nhưng mà con đừng chơi với cái thằng Thái đó nữa nghe. Giọng mẹ đều đều kể lại chuyện cũ. Bà chứng kiến tất cả, nhưng lực quá yếu nên không thể can thiệp. Trước đây chính Thái là người kéo Bửu vào cờ bạc, định móc nối với đám kia lừa tiền anh. Khi mẹ bệnh, Bửu tỉnh ra, dứt khoát cai cờ bạc, khiến Thái không còn moi được gì nữa. Sau khi mẹ mất, Thái rủ rê anh quay lại, nhưng Bửu kiên quyết từ chối. Thái thì trượt dài trong tệ nạn, từng vay tiền giang hồ rồi bị khủng bố. Bửu thương tình cho mượn tiền. Về sau Bửu được thăng chức, thu nhập khá hơn, còn Thái vẫn dậm chân tại chỗ. Ghen tị lại không muốn trả nợ, Thái bắt đầu tìm con đường khác. Nó vốn đã chơi bùa ngải từ trước, nên mới dám làm cái chuyện ác hại con như vậy. Bà kể, Thái đã lén nhét lá bùa yểm quan hồn vào góc giường phòng trọ của anh, trói buộc linh hồn cô gái kia, sai khiến cô ta tìm cách lấy mạng anh. Thái tưởng chỉ cần anh chết thì hắn vừa khỏi phải trả nợ, vừa có thể tiếp quản luôn công việc quản lý của anh. Bửu nghe tới đâu da gà nổi lên tới đó. May mà có ông bà cha mẹ che chở, may mà anh nghe lời ở lại quê. Nếu không có lẽ người tan xác lúc này đã là anh chứ không phải hắn. Mẹ kể xong thì đứng dậy, dáng người bà mờ dần trong làn khói. Giờ không sao nữa rồi, con lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe, phải riêng đi chùa nghe con. Ngoài sân gió Tết thổi nhẹ, hương nhang từ bàn thờ tổ tiên vẫn còn vương vấn. Tiếng gà gáy vang lên khiến Bửu tỉnh giấc. Anh thừ người hồi lâu rồi nước mắt lặng lẽ rơi. Bửu thu xếp đồ đạc để trở lại Sài Gòn. Vì tay bị thương nên anh không thể chạy xe. Chiếc xe máy sửa xong cũng gửi xe đò đi chung. Chị Ngọc đứng dặn dò đủ điều. Anh rể xách đồ giúp ra xe. Còn Thảo thì níu tay anh không chịu buông. Bửu xoa đầu con bé, cười dỗ dành. Nào rảnh về chơi với con nha Út. Bửu gật đầu nựng má nó. Chào anh chị hai, rồi Bửu lên xe. Xe đi được nửa đường thì điện thoại rung lên. Chủ nhà hàng lại gọi. Bửu nghe máy, giọng anh chủ bên kia khá trầm. Em lên chưa Bửu? Dạ em đang trên xe, chắc khoảng 3 tiếng nữa mới tới. Vậy thôi em đi đường cẩn thận nha. Mà anh báo cho em biết một chuyện. Thái, nó không qua khỏi rồi. Bửu lặng người. Anh không thấy hả hê, cũng không nhẹ nhõm như anh tưởng. Chỉ có cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực, khiến anh phải hít sâu mấy lần mới nhỏ giọng đáp. Dạ em biết rồi. Để có gì lên đó rồi em qua phụ. Cúp máy, Bửu nhìn ra cửa kính. Hàng cây ven đường cứ trôi dài theo bánh xe. Trong đầu anh hiện lên những ngày từng vui vẻ bên Thái. Dù không biết Thái có từng thật lòng với anh không, nhưng ở Sài Gòn, Thái đã từng là một người rất quan trọng. Vì vậy Thái chết, Bửu không vui nổi, chỉ thấy tiếc. Tiếc cho một kiếp người đã đi sai quá nhiều, đã chọn con đường lầm lạc mà không chịu quay đầu. Rồi anh lại thấy mình may mắn. May mắn vì mình đã kịp dừng lại, nghe lời nhắc nhở mà quay về nơi còn gia đình, còn tổ tiên bao dung chờ đợi. Bửu khẽ thì thầm như nói với người đã khuất. Mong mày được yên nghỉ. Năm sau, gần tới ngày 20 tháng Chạp, Bửu tự thu xếp công việc rồi chạy xe về quê mà không cần ai nhắc. Con đường làng vẫn vậy, mộ phần cha mẹ vẫn nằm yên dưới tán cây trong khu nhà mồ. Bửu cùng anh chị tiếp tục dọn cỏ, quét vôi mới, cúng cơm rồi thắp hương. Nhưng năm nay, lòng anh bình thản hơn hẳn, không còn cảm giác bất an hay sợ sệt như trước. Khi rời khu mộ, Bửu bắt gặp một cô gái đang lau rửa cho ngôi mộ gần đó. Cô đi cùng người thân, mặc đồ giản dị, gương mặt hiền lành, đôi mắt trong veo. Hai người chạm mắt, cô gái mỉm cười gật đầu chào. Không hiểu sao tim Bửu lại khẽ rung lên. Họ không nói gì với nhau. Bửu chỉ nghe cô trò chuyện cùng người thân, giọng nói nhỏ nhẹ khiến anh đoán cô hẳn là người hiền tính. Anh đứng nhìn hơi lâu, làm cô gái ngượng ngùng đỏ mặt nhìn lại. Bửu thấy vậy liền gãi đầu, xách đồ chạy theo anh chị và bé Thảo phía trước. Vậy mà tối đó, anh lại mơ thấy mẹ, hai mẹ con ngồi bên bàn trà trong gian thờ như trước. Mẹ nhìn anh, gương mặt hiền hòa, ánh mắt lấp lánh ý cười. Con gặp cô đó rồi hả? Dạ. Mẹ chấm cô đó rồi đó nghe. Tốt người đẹp nến, lại biết cội nguồn nữa. Coi sao thì coi. Bà nhìn anh, giọng nghiêm nghị nhưng đầy thương yêu. Còn ráng mà sống cho tử tế, làm ăn đàng hoàng đó. Có duyên có phận thì cưới một người về xây dựng gia đình, để mẹ còn yên lòng mà đi. Bửu đỏ mắt nhìn bóng mẹ mờ dần đi. Giấc mơ tan dần, anh chậm rãi mở mắt. Ngoài kia trời vừa hửng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Bửu mỉm cười đi rửa mặt rồi thắp nhang lên bàn thờ. Nhìn di ảnh mẹ trên cao, anh bất giác mỉm cười theo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tảo Mộ của Xương Rồng Trắng. Tập truyện Nhà Có Ông Táo và tập Tảo Mộ lần này là hai tập truyện mà đối với Thi nhẹ nhàng, dân gian và xoay quanh về ông bà tổ tiên, những cái phong tục tập quán của người dân Việt Nam. Thi rất là thích những cái câu chuyện như thế này, và không biết là quý khán thính giả có đồng ý kiến với Thi hay không thì chúng ta cùng để lại ở phần bình luận ha, để cho Xương Rồng Trắng bạn ấy sẽ có thêm động lực để viết ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa để Thi đọc cho quý vị cùng nghe. Và bây giờ thì Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại với Thi đến cuối video. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.